Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, trang 326. Đánh cái cách khác, chúng nó giống như là mỏ neo, hoặc là cự đinh, hải tặc giải thích nói, là thuyền cứu nạn hạ phóng đến các tinh vực, dùng cho câu thông cũng ổn định chân thật thế giới tồn tại. Đối với khai thác lúc đầu văn minh tới, nói, thuyền cứu nạn giống như là đáng sợ cao duy xâm lấn phó bản sẽ mang đến đại phê lượng dân cư tử vong. Mất đi ở khai thác lúc đầu tinh vực nhiều không kể xiết, nhưng là kỳ ngộ cùng khiêu chiến là cùng tồn tại, đối với thành công vượt qua khai thác kỳ. Người chơi thuận lợi đổ bộ tinh vực, thuyền cứu nạn cũng không sẽ thu hồi, miêu điểm. Cái kia tinh vực chẳng khác nào trực thuộc thượng thuyền cứu nạn này con cự luôn, nói cách khác. Chẳng sợ còn sót lại một cái tinh vực người chơi ở thuyền cứu nạn. Cái kia tinh vực liền sẽ không đi đến mất đi nông nỗi, giống R739 tinh vực. Nói kể bên hỏng mất đã thật lâu, nhưng chỉ cần có, miêu điểm, bọn họ vẫn là có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Thẳng đến chân thật thế giới cuối cùng thắng lợi thế lực xuất hiện. Ổn định hảo cục diện, cho nên, Hắc Sơn Dương, đề khả năng sẽ không xuất hiện. Hải tặc nói thật dài một đoạn lời nói tới. Giải thích chuyện này, chính là hy vọng hai vị bằng hữu có thể phóng nhẹ nhàng. Có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Không cần như vậy, yêu quốc, yêu dân khổ đại cừu thâm cau mày. Không nghĩ tới liếc mắt một cái nhìn lại. Hắc kỵ sĩ, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Hắc Sơn Dương, tuy rằng mang mặt nạ nhưng tựa hồ cảm xúc cũng không thế nào nhẹ nhàng. Ta phải về trước hiệp hội một chuyến, ta có chút việc yêu cầu lại đi xác nhận một chút. Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn cơ hồ là đồng thời nói xong, lại liếc nhau, đồng thời đi ra ngoài. Hải tặc, ai, một tiếng. Tả nhìn xem lại nhìn xem, không biết chính mình câu nào lời nói lại chọc chúng hai vị này chú ý trọng điểm. Buổi chiều trà uống không uống lạp, Chiêm Tinh giả ôm lấy ảnh bả vai đi ngang qua, hải tặc đương nhiên chỉ có thể uống uống uống. Hắc Sơn Dương cùng Hắc kỵ sĩ quan hệ bói toán đều so với ta cảm giác chuẩn giống, Chiêm Tinh giả nhịn không được miệng tiện. Lấy hải tặc ở bắt trước phó bản nói trêu chọc nàng, hải tặc mắt trợn trắng. Bên kia, Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn nhanh chóng rời đi bắt trước huấn luyện khu, đi vào quán trà. Dâng lên cái chán, hai người song song mở miệng, R739 tinh vực, miêu điểm, đã thật lâu không bị người thấy, thầm thế lực chân thật mục tiêu là hủy diệt, miêu điểm. Về R739 tinh vực tin tức là Mục Tái Ngôn nói, về âm thầm thế lực suy đoán là Lục Ngữ Nông nói, cùng R739 tinh vực con hào đại sư giao lưu, đã chuyển giao cho Đằng Long, hiệp hội xử lý. Lục Ngữ Nông không có lại nhúng tay, cho nên cũng không biết tương quan tình huống, nhưng nàng bên này có đến từ Vai Hề, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm tình báo. Hơn nữa nàng hiểu biết cái gọi là hệ thống nội tình. Cho nên nàng suy đoán càng lớn mật, càng kỳ quái hơn. Ngươi còn biết chút cái gì? Mục Tái Ngôn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Lục Ngữ Nông cũng rất tưởng nói. Nhưng xét thấy, Vai Hề, lúc trước quải cong mà ở phó bản quấy nhiễu hệ thống. Thường thường tung ra một ít tình báo ngon ngọt. Còn ở... Người đưa đò, hiệp hội phòng họp chuyên môn thiết hạ có thể phòng ngừa hệ thống điều tra che. Chắn cháo, mới bằng lòng báo cho chân tướng, liền chứng minh mấy tin tức này không thể ở có, hệ thống, tồn tại dưới tình huống lộ ra, quán trà. Liền không cần phải nói, bản thân liền thiết lập tại thuyền cứu nạn thượng, chỉ có thể phòng ngừa đến từ người chơi nhìn trộm, ở chân thật thế giới cũng không an toàn. Bọn họ đều là người chơi, trên người tự mang hệ thống giao diện, ở không có cách nào che chắn hệ thống dưới tình huống. Lục Ngữ Nông cũng không dám tùy tiện đem loại này khả năng bị hệ thống theo dõi, nguy hiểm mang. Cho mục tái ngôn, nàng chỉ không trung, lắc lắc đầu, ý bảo không thể nói, mục tái ngôn hơi thở trầm trầm. Không phải bởi vì sinh khí, mà là bởi vì rõ ràng Lục Ngữ Nông vì bắt được tương quan tin tức khẳng định lại là chính mình thiệp. Hiểm, Lục Ngữ Nông mặt nạ hạ ánh mắt phiêu phiêu. Giang Thành bên kia miêu điểm đến nhiều phái những người này bảo vệ tốt. R739 tinh vực tình huống tốt nhất lại cùng con hào đại sư xác nhận một chút. Nàng như vậy rõ ràng nói sang chuyện khác. Mục tái ngôn còn có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Chỉ có thể xoa xoa đau từng cơn thái dương. Hít sâu mấy hơi thở làm chính mình chú ý thân phận. Chú ý thân phận. Những việc này, Đằng Long sẽ xử lý. Ngươi, mục tái ngôn dừng một chút. Cuối cùng vẫn là nhượng bộ. Có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể tìm hiệp hội hỗ trợ bất luận cái gì. Mục tái ngôn bị không ngừng bắn ra hiệp hội tin tức kêu đi rồi. Lục Ngữ Nông ngồi ở quán trà ghế dựa thượng, hơi hơi ngửa đầu, nhìn thuyền cứu nạn đại sảnh trời cao, thuyền cứu nạn vòng trời là giả. Vô cùng vô tận u lam sắc số liệu lưu phiêu phù ở trời cao. Kỳ dị kiến trúc cùng thiết bị đan sen trải rộng với mặt đất cùng không trung. Lục Ngữ Nông duỗi tay, cách không miêu tả những cái đó số liệu không ngừng biến ảo hình dáng. Trong lòng lung tung suy đoán kia có hay không có thể là hệ thống, bộ phận phân thân rốt cuộc nàng gặp qua hệ thống E616 chính là giả thuyết số liệu giống nhau tồn tại, cấp bậc tăng lên lúc sau. Yêu cầu làm sự chỉ biết càng ngày càng nhiều, vô luận là bắt trước phó bản huấn luyện. Vẫn là đạo cụ lan chung còn chưa mở ra S cấp phó bản chìa khóa. Cũng hoặc là về hệ thống cùng thuyền cứu nạn chân tướng. Nàng giống như có thật lâu một đoạn thời gian không có hoài niệm khởi cha mẹ lưu lại bút ký. Trừ bỏ lệ thường ký lục chính mình ở các phó bản trung sở gặp được huy hiệu đồ đăng ở ngoài. Nàng cũng thật lâu không có lại giống như khi còn nhỏ như vậy. Giống thăm dò thần bí tân thế giới dường như lật xem quá, chính là rõ ràng. Tìm được cha mẹ mất tích chân tướng, mới là nàng tiến vào thuyền cứu nạn sơ tâm. Là giống chiêm tinh giả nói như vậy, bởi vì quá thường xuyên mà tiến vào phó bản, thế cho nên đối chân thật thế giới cảm giác mơ hồ sao? Lục Ngữ Nông chậm rãi ngồi ngay ngắn, không, không phải, bọn họ là nàng, miêu điểm, nàng đối cha mẹ chấp niệm. Cũng ở bị mơ hồ. Chương 178 nước ngoài chỗ ở cũ chân thật thế giới. Giang Thành, Lục Bạch Quy chỗ ở, hiện tại đúng là buổi chiều thời gian. Ngụy trang thành Lục Ngữ Nông hình tượng con rối đạo cụ. Chính ăn mặc Lục Ngữ Nông quần áo ở nhà. Ở phòng khách quầy ba biên nghiền nát cà phê đậu. Ở Lục Ngữ Nông trở lại chân thật thế giới kia một. Khác, con rối cảm ứng được chủ nhân trở về. Buông trong tay đánh nãi phao cơ, đi trở về trong phòng ngủ. Hết chương.